Sát thần, chương 598, quỷ lão đột phá, góc truyện audio.com, xâm nhập lãnh địa của các ngươi. Bên ngoài sao, Thạch Nham ngạc nhiên, hắn biết rõ Thi Sơn, Thi Hải cùng tộc nhân thi tộc ngoại giới, có thể trực tiếp dùng linh hồn liên lạc lẫn nhau, ngoại giới biến hóa rất nhanh có thể truyền cho bọn họ, nhưng bây giờ khắp nơi thế lực vô tận hải đều thành thật, Thanh Minh đã tử vong, dựa theo đạo lý không có ai dám đến âm phong đảo hô phong hoán vũ. Thi Sơn, Thi Hải đồng thời gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng âm lệ băng hàn, hiển nhiên cực kỳ giận dữ. Trên thân hai người kim sắc tinh hoa hoàng kim tùy bị bọn họ luyện vào cốt tùy, làm cho thân thể lực lượng cực kỳ cường hãn, có lẽ, ngay cả cường giả cảnh giới tam trọng thông thần thiên cũng không phải địch thủ của hai người liên thủ. Chúng ta ra xem một chút đi. Trầm ngâm một chút, hắn cùng quỷ lão, phệ kim tàm, yêu trùng vương liên lạc tạm thời phân phó chúng nó lưu lại thu thập năng lượng hài cốt yêu thú, sau đó mới mang chiến ma ra. Âm phong đảo trong thi hài âm phong lăng lệ trồng chất như núi, rất nhiều tộc nhân thi tộc có được trí tuệ rất rõ ràng, nguyên một đám con mắt nhấp nháy tia sáng cảm xúc chỉ chủng tộc cao đẳng mới có. Hai tộc nhân thi tộc mặc áo giáp màu xám trắng, từ trong đám người đi ra cung kính đi tới trước người Thi Sơn, Thi Hải, dùng ngôn ngữ thi tộc bọn họ nắm giữ được hướng Thi Sơn, Thi Hải báo cáo. Người Tào gia, Thi Sơn trên khuôn mặt luôn có màu tái nhợt kinh ngạc một chút nhìn về phía tây nam âm phong đảo, nói. Đi qua nhìn xem, Thạch Nham không có ý kiến, nghi hoặc đi theo, cũng rất kỳ quái, không biết người Tào gia vì sao tới đây. Chờ hắn cùng Thi Sơn, Thi Hải đến phía tây nam âm phong đảo, đứng lại ở một vùng đất vùi thi, sắc mặt hơi đổi, vẻ kinh hãi trong lòng nặng hơn. Tào Thu Đạo, Tào Chỉ Lam, Thiên Hậu Phạm Hương Vân, Man Cổ. Phần đông nhân vật nổi danh của Đồ Tháp Hải vực lại cùng một chỗ xuất hiện, để cho Thạch Nham hiếu kỳ nhất chính là, những người này nguyên một đám có chút chật vật, mà ngay cả Tào Thu Đạo cũng hiện đầy phong sương, giống như đã cùng người giao thủ. Sắc mặt Man Cổ cùng Phạm Hương Vân u ám, con mắt không có tinh quang như trước kia, có hương vị thê lương, cũng không biết là bị cái gì. Sau khi bọn họ nhìn thấy Thạch Nham hiện thân, so với Thạch Nham còn kinh hãi không hiểu hơn, ào ào thét lên. Tào Chỉ Lam mắt đẹp sáng ngời, chợt nhớ ra cái gì đó rồi đột nhiên phai nhạt xuống, lộ ra thần sắc thương cảm. Ngược lại Tào Thu Đạo rất dứt khoát hít một hơi, nhíu mày ngưng trọng nói. Chúng ta chỉ là tiện đường tới đây, tùy tiện thông báo các ngươi một tiếng, tốt nhất sớm rời đi. Ngươi nói cái gì, trong lòng Thạch Nham dùng mình, biết rõ có thể đã xảy ra kinh thiên biến cố, gấp quát. Đã xảy ra chuyện gì? Cao thủ thất trọng minh giới minh tộc cùng ma vực cường giả trắng trợn xâm nhập vô tận hải, trừ già la hải vực bọn ngươi ra, võ giả thế lực nhân tộc hải vực khác hầu như đều rơi vào tay giặc. Tào Thu Đạo ngữ khí tràn đầy khổ tâm, thần sắc cô đơn, lắc đầu thở dài nói. Thạch Nham đột nhiên biến sắc cả kinh nói. Làm sao có thể, ngươi ở đây đã hơn một năm tự nhiên không biết biến hóa ngoại giới. Tào Thu Đạo thần sắc ảm đạm, một năm trước Thanh Minh bị ngươi giết chết, sau đó ngươi tiến vào âm phong đảo, một mực không ra. Trong vòng một năm này, vô tận hải phong vân tái khởi, minh tộc cùng ma tộc một lần nữa tiến vào, so với lần trước còn kinh khủng hơn, ở vô tận hải chúng ta. Góc truyện audio.com, đã không người có thể kháng cự, không người có thể ngăn cản, người cũng làm không được sao. Thạch Nham kinh hãi, bất luận là minh tộc hay là ma tộc đều có cao thủ chân thần cảnh chấn giữ, ngươi nói ta có thể đỡ nổi sao. Vẻ mặt Tào Thu Đạo thống khổ. Đồ Tháp Hải vực xong rồi, Âm Dương Động Thiên cùng Hoang Man giáo cơ hồ bị toàn diệt, Tào gia ngoại trừ ta và những người này còn lại đều bị giết, căn bản ta không có lực đi thay đổi tất cả cái này. Khuôn mặt kiều diễm của Tào Chỉ Lam hiện ra vệt nước mắt, lã chã muốn khóc, vai nhẹ nhàng rung động, một bộ thần thái thương tâm muốn chết. Sắc mặt Phạm Hương Vân luôn tái nhợt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mắt đẹp tràn đầy tia sáng oán độc. Man Cổ sắc mặt dữ tợn như dã thú bị trói, con mắt đỏ bừng, một bộ dáng muốn nhắm người mà cắn xé. Thạch Nham ngơ ngẩn, hắn không ngờ rằng ở trong không gian thi hải yêu thú kỳ lạ không cẩn thận ngây người một năm, thời gian một năm trôi qua vô tận hải lại có nhiều biến đổi lớn như vậy, thật ngoài ý liệu của hắn. Khá tốt đã mang truyền tống trận giữa Dương gia cùng Quang Minh thần giáo xây dựng trận ra. Điều này làm cho lòng hắn an tâm một chút, hắn biết có tồn tại truyền tống trận nọ, một khi Dương gia phát hiện không ổn, nhất định sẽ thông qua truyền tống trận pháp mang đệ tử gia tộc di truyền tới thần châu đại địa Quang Minh thần giáo. Quang Minh thần giáo có chân thần cảnh vẫn hảo chấn thủ, thần châu đại địa bảy cổ phái đều có cường hãn tồn tại, trong tay còn có thần khí, lực lượng mạnh mẽ như thế liên hợp, thần châu đại địa hẳn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn gì. Chỉ cần bên kia Dương gia bình yên vô sự, hắn không phải đặc biệt sốt ruột, bình tĩnh nói. Một năm ta không có rời đi, đối với thế cục vô tận hải không quá rõ ràng, Tào tiền bối có thể nói kỹ càng không? Hắn đối với Tào Thu Đạo không có cảm giác tốt, lão nhân này âm hiểm xảo trá, người Tào gia cũng không ít người nhằm vào hắn, Tào Chỉ Lam nọ lại càng lòng dạ rắn rết, hắn cũng gặp không ít thiệt thòi, hôm nay nhìn thấy những người này chật vật như thế, hắn ngược lại có chút vui mừng. Tốt, Tào Thu Đạo rất sảng khoái, không có chút do dự, trực tiếp mang thế cục một năm qua nói rõ. Bởi vì thiên địa biến đổi lớn, thiên môn giữa thất trọng minh giới, đệ tứ ma vực và vô tận hải vỡ tan, ba giới có thông đạo không gian có thể trực tiếp qua lại. Lúc mới bắt đầu, võ giả vô tận hải bên này còn tưởng rằng đây là tin vui, tổ chức không ít võ giả tiến vào hai giới thu tài liệu. Nhưng không qua bao lâu thời gian, những người kia liền biết 10 phần sai. Chờ bọn hắn mang tin tức này quay lại vô tận hải, toàn bộ thế lực vô tận hải đều bị hù, không chờ bọn họ tìm ra phương châm ứng đối, A Tỷ, Hoàng Tuyền, Hắc Thiên Tam Đại Minh Vương dẫn dắt cường giả minh tộc lần nữa hàng lâm vô tận hải. A Tỷ, Hoàng Tuyền, Hắc Thiên Tam Đại Minh Vương, hôm nay đã đạt tới chân thần cảnh, căn bản vô tận hải không người có thể ngăn cản. Tam Đại Minh Vương một người phụ trách một hải vực, hướng về Đồ Tháp hải vực, Viên La hải vực, Hắc Thủy hải vực tiến hành càn quét, khiến cho ba cái hải vực này sinh linh lầm than, thế lực võ giả nhân tộc cơ hồ bị nhổ tận gốc. Cùng một thời gian, cường giả ma tộc cũng tiến vào Già La hải vực cùng Thương Khung hải vực, Dương gia bởi vì sớm có chuẩn bị, đệ tử trung tâm gia tộc đều di chuyển ra ngoài nên không gặp trọng thương. gocchuyenaudio.com, Tam Thần Giáo Đường Nguyên Nam được tin của Dương Thanh Đế, sớm một bước mang đệ tử trong giáo đến Quang Minh Thần Giáo cũng tránh được một kiếp. Thời gian một năm ngắn ngủn, vô tận hải thế lực nhân tộc khắp nơi bị bẻ gãy nghiền nát, ngoại trừ Dương gia, Tam Thần Giáo gia cơ hồ toàn bộ bị diệt. Tào Thu Đạo cuối cùng phải đi đến nơi này, bởi vì biết rõ thi thần giáo tựa như có khe hở không gian kỳ dị, bọn họ mới chạy thục mạng tới, muốn tiến vào không gian kỳ dị nọ để trốn, hy vọng có thể tránh thoát Hoàng Tuyền Minh Vương đuổi giết Đồ Tháp hải vực. Các ngươi có thể sống đến bây giờ thật đúng là không dễ dàng gì. Sau khi Thạch Nham nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Đáng tiếc các ngươi vận khí không tốt lắm. Là như thế nào, bộ dáng Tào Thu Đạo chật vật nhưng cũng coi như là chấn định. Khu vực khe hở không gian nọ đi thông tới diện tích không lớn, hơn nữa là một cái tử lộ, các ngươi không thể tiếp tục rời đi, Thạch Nham cười hắc hắc. Nói cách khác, nếu như các ngươi tiến vào, sẽ như cá trong chậu, ngay cả cơ hội chạy thục mạng cũng không có lần nữa. Lần này mặt mũi cả đám cường giả tràn đầy tuyệt vọng, thở ngắn thở dài, giống như cảm thấy sinh mệnh phải đi đến cuối cùng. Chúng ta còn muốn đến xem, Tào Thu Đạo kiên trì. Thạch Nham mỉm cười lắc đầu, xin lỗi, nơi đó không thuộc về các ngươi từ nơi nào đến thì trở lại nơi đó thôi. Tào Thu Đạo biến sắc cực kỳ giận dữ, Thạch Nham, ta không muốn trêu chọc ngươi, chúng ta chỉ cần tìm một con đường sống, ngươi đừng bức ta, Tào Thu Đạo, hiện tại ngươi không để cho ta băn khoăn. Thạch Nham không đem uy hiếp của hắn để trong lòng, cười nhạt, tâm thần gọi quỷ lão, phệ kim tàm, yêu trùng vương, thánh linh thần tới, đợi mấy dị vật từ đằng xa bay tới, mới không vội không chậm nói. Ngươi nếu thật đã muốn chết, thật ra không cần chờ Hoàng Tuyền Minh Vương tới, ta cũng có thể thành toàn cho ngươi. Tào Thu Đạo quay đầu chỉ liếc nhìn một cái, mặt liền như màu đất. Ngao, một tiếng giận rung trời, quỷ lão từ trong miệng rít gào ra, thần khí thật khủng khiếp, dẫn động năng lượng thiên địa ở trên âm phong đảo hình thành nhiều đám mây sát khí che lấp ánh sáng nhật nguyệt, gây áp lực khủng bố cho cả đám người. Tào Chỉ Lam cảnh giới hơi thấp, sắc mặt đều trắng bệch, toàn thân run rẩy, từ sâu trong linh hồn phát ra một cỗ sợ hãi. Mà ngay cả Tào Thu Đạo, vẻ mặt cũng có chút ngốc trẻ. Thạch Nham cũng bị hoảng sợ, mạnh mẽ nhìn về phía quỷ lão, chợt phát hiện toàn thân quỷ lão chất lỏng ngân sắc lưu chuyển như vầng sáng, khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt xích hồng vô cùng yêu dị, tràn đầy vẻ sát niệm thô bạo. Khí tức từ trên người quỷ lão truyền đến, như núi non trùng điệp cao không thể chạm, làm cho người ta có một loại cảm giác khó có thể với tới, loại sát khí này, quả nhiên là làm cho linh hồn người ta mơ tưởng khuất phục. Cửu cấp yêu thú, chỉ liếc nhìn qua một cái, hắn lập tức biết quỷ lão đột phá đạt đến cảnh giới mới. Chủ nhân, ta là quỷ lão, có cần giết sạch bọn họ không? Quỷ lão chậm rãi dạo bước mà đến, khuôn mặt dữ tợn chậm rãi phát sinh biến hóa, một thân nhọn hoắt trong cơ thể cũng đều co rút. Hắn chậm rãi đi tới, còn chưa tới trước người Thạch Nham, đã biến thành một thanh niên có đồng tử ám hồng sắc, khí chất yêu dị, hình dáng cong như đao gọt, gương mặt tinh xảo tuấn mỹ nữ tính. gocchuyenaudio.com Ất đang mặc một bộ áo màu bạc, ngoại hình phiêu giật tuấn tú, mùi huyết tinh yêu dị. Thạch Nham ngốc như gà gỗ. Cách chương.